Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, không hư công tử. Nhất thời, Tín Lăng sau lưng hộ vệ, rối rít căm tức nhìn, hướng hắn xem ra, chờ đợi Tín Lăng mệnh lệnh, tùy tiện động thủ bắt giữ cái này hai cuồng đồ. Ai ngờ Hạ Vũ yếu ớt lên tiếng. Giết cái người đưa tin, coi là không được cái gì, không thiệp mời, vậy thì đi mượn hai tấm đi. Ha ha, rõ ràng, tiểu chiến thần và Hạ Vũ thời kỳ thiếu niên, ở chiến thần rừng rậm, có thể làm vậy không thiếu chuyện xấu. Hai người đều biết với nhau tính cách, Hạ Vũ nói là mượn, chỉ sợ sẽ là để cho hắn cướp hai tấm thiệp mời. Cho nên tiểu chiến thần xoay người nhìn về phía không hư công tử, ý kiến không cần nói cũng biết, chuẩn bị cướp cái này. Hạ Vũ phát giác, không có vấn đề nói, nhanh lên một chút, ta cảm ứng được thư sinh bọn họ hơi thở đang ép gần. Được, tiểu chiến thần cởi mở đáp lại, nhìn về phía không hư công tử, dửng dưng lên tiếng, thân thể ngươi có bệnh, để cho ngươi xuất thủ trước. Tại hạ thân thể mặc dù có chút vấn đề, nhưng cùng ngươi so chiêu, hẳn không có vấn đề, ngươi xuất thủ trước đi. Không hư công tử lật tay cầm ra một cái hộp kiếm, trôi lơ lửng ở trước mắt, khi thế chậm rãi ngưng tụ, mang theo kiếm ý có một không hai uy thế. Tiểu chiến thần lười được khua môi múa mép, một quyền đánh ra, cả người khí thế tách thả ra. Thiên nguyên cảnh thất trọng thiên hơi thở, làm chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ, đều cảm giác được một cổ lực áp bách. Có người kinh hãi lên tiếng, thiên nguyên cảnh thất trọng thiên, người này là ai? Thiên hạ lớn, có chiến thần huyết mạch người, dựa theo tuổi tác tới xem, chỉ có cái này một vị thanh niên thấp giọng kể, ma giáo đứng đầu, Vương Phàm. Người vây xem bên trong đều không phải là người thường. Nghe được chiến thần huyết mạch lập tức nghĩ đến Vương Phàm. Nếu như thế nói, tiểu chiến thần xuất đạo đúng là so bọn họ sớm được nhiều. Trải qua tu luyện giới tất cả việc lớn, và năm đó trọng đồng người, tình như huynh đệ, đang tu luyện giới gây ra vô tận sóng gió. Ở không hư công tử thành danh trước, tiểu chiến thần bọn họ đích xác đã sớm thành danh, hơn nữa mấy năm gần đây rất ít ra tay. Vì thế, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, không hư công tử lại là sắc mặt ngưng trọng, nói, nguyên lai là Vương Phàm giáo chủ, thất kính, nói nhảm thật nhiều, giết. Tiểu chiến thần cùng Hạ Vũ như nhau, không quan tâm những thứ này hư danh, trực tiếp ra tay. Công hướng không hư công tử, hai người trực tiếp đại chiến. Không hư công tử nếu bị đóng chặt là tứ đại công tử một trong. Một tay ngự kiếm thuật, dĩ nhiên là vô cùng là cao tuyệt. Chỉ gặp hắn mở ra hộp kiếm, một chuôi trường kiếm màu xanh, mỏng như cánh ve, bắn ra, trực tiếp bắn về phía tiểu chiến thần. Lạch ánh sáng u, làm tiểu chiến thần ánh mắt khinh thường. Lật tay cầm ra loan đao, chém ra một đao, vạn trượng đao mang tràn đầy vô địch vẻ, đem kiếm xanh chém bay, đao mang quét về phía hắn. Bất quá hai người giao thủ, ảnh hưởng đến chung quanh tất cả người xem náo nhiệt, rối rít rút lui, xa cách nơi này, Hạ Vũ đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích, thâm thúy con ngươi, yên tĩnh nhìn giữa hai người tỉ võ. Cái này đưa tới không ít người chú ý, rối rít cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ, âm thầm suy đoán, cùng tiểu chiến thần đồng hành người, là thân phận gì, có thể trải qua 10 năm. Hạ Vũ bị kẹt, rất ít xuất hiện đang tu luyện giới, nhạt đi ra thế hệ trẻ tầm mắt, rất nhiều người đều đưa hắn quên lãng. Đám người bên trong, có người đánh giá Hạ Vũ. Con người hơi co lại, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoảng hốt, không giấu vết, hướng đám người đi ra ngoài. hiển nhiên là mơ hồ đoán ra Hạ Vũ thân phận. Nếu thật là vị này bất bại thần thoại, ai dám chọc giận, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Cộng thêm Hạ Vũ không tỏ rõ thân phận, những cái kia hoài nghi người Hán, mỗi một cái dám nói bậy bạ, rối rít lựa chọn bo bo giữ mình, hướng ra phía ngoài vây thối lui. Mà Hạ Vũ nhìn bầu trời lên kịch chiến, cảm nhận được không hư công tử trên người khí thế, vậy một cổ linh duệ kiếm ý, tuyệt đối là kiếm ý cảnh giới đại viên mãn. Vì thế, Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, kiếm ý cửu trọng, xem ra những năm này tu luyện giới, đúng là hiện lên không thiếu thiên tài. Vị huynh đài này, nhìn qua nhìn không quen mặt, có thể cùng vương giáo chủ đồng hành, nhất định cũng là bất phàm người chứ. Tín Lăng đi tới Hạ Vũ bên cạnh, dò xét hỏi. Hạ Vũ nhìn hắn, cười nhạt, ta tư chất bình thường, bị vương phàm mời, sẽ tới đây bên trong xem. Huynh đài nói đùa, vương giáo chủ tầm mắt rất cao, người bình thường cũng không tư cách tiếp nhận hắn mời. Tín Lăng nói tiếp, có thể trên bầu trời đại chiến hai người, kiếm quang đao mang tứ tán xuống, một đạo ngàn trượng đao mang thẳng hướng Hạ Vũ bên này bắn tới. Tiểu chiến thần cũng không để ý, hết sức rõ ràng, mình một kích toàn lực cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho vị này tiểu sư thúc, càng đừng đề ra những thứ này dư âm. Có thể Tín Lăng không dám khinh thường, dẫu sao ngàn trượng đến mang, nếu là để cho bằng công kích trên người, hắn cũng không cách nào chịu đựng. Có thể Hạ Vũ hắc mặt rừng rưng, tựa như không cảm nhận được chiến đấu này dư âm, hắn chỉ có thể đón thỉnh thoảng ra, vậy làm không thấy được. Hạ Vũ lạnh nhạt hơi thở, đột nhiên biến đổi, một cổ mênh mông kiếm uy, phóng lên cao, trực tiếp đem vậy ngàn trượng đao mang đánh tan, tiêu tán giữa trời đất. Cái này vô hình bây giờ, trực tiếp hóa giải công kích, loại thủ đoạn này, chính là Tín Lăng vậy không làm được. Hơn nữa hắn có thể xác định nói, trong sân trẻ tuổi một đời trừ Hạ Vũ, không người có thể làm được. Dẫu sao không ra tay, chỉ dựa vào khí thế, liền tách ra cái này ngàn trượng đao mang. Như vậy bản thân thực lực, nên có cường hãn dường nào à? Quả nhiên, có thể cùng tiểu chiến thần ngang vai vế tương giao, tuyệt đối bất phàm. Tín Lăng trong lòng kinh hãi, suy đoán Hạ Vũ rốt cuộc là người nào. Có thể trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu nho nhã thanh niên, một tiếng bạch bào, tay cầm quạt xếp, cởi mở cười to nói, ha ha, tiểu chiến thần, nhiều năm không gặp, người nhà vẫn cùng trước kia như nhau, động một chút là đánh nhau, ha ha, mấy người các người rốt cuộc đã tới, vương phàm, lui ra, để ta giải quyết hắn. Hạ Vũ gặp tiểu chiến thần, từ đầu đến cuối không dùng tới toàn lực, và không hư công tử không ngừng chiến đấu, không khỏi phóng lên cao, trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp chắn hai người. Tiểu chiến thần nheo mắt, biết vị này tiểu sư thúc phải ra tay, vội vàng rút người ra lui về phía sau, sợ bị ngộ thương. Hạ Vũ khí thế không đổi, đột nhiên một cổ đáng sợ kiếm uy từ trên người hắn bộc phát ra, trời đất phảng phất bị giam cầm, một cổ vô hình kiếm khí ở giữa trời đất tùy ý tán loạn. Không hư công tử cả giận nói, kiếm ý hóa hình, ngươi là ai, nói nhảm thật nhiều. Bài, kiếm ý hóa hình ở cùng thay thế bên trong, căn bản không xuất hiện qua. Hôm nay Hạ Vũ ra tay, trực tiếp vận dụng mấy phần thực lực chân thật, bế quan 10 năm, hắn tìm hiểu đột phá kiếm ý hóa hình cổ trai, nếu không thời gian dài như vậy, hắn tu vi cũng sẽ không chỉ là thiên nguyên cảnh thất trọng thiên. Giờ phút này, đầy trời đều là vô hình kiếm, như điên gió mau chóng vũ, hướng không hư công tử công kích đi. Đáng tiếc xuất đạo tới nay, hiếm có thua trận không hư công tử, chỉ một chiêu. liền bị Hạ Vũ hoàn toàn đánh tan, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đánh tan, cả người tràn đầy kiếm tổn thương. Chung quanh người xem náo nhiệt, đều là trong lòng hoảng hốt, chân thực không nghĩ tới, vị này tóc bạch kim thanh niên, lại có thể như vậy biến thái, căn bản không động thủ, chỉ vận dụng kiếm ý, liền đem Không Hư công tử hoàn toàn đánh tan. Yêu nghiệt như vậy, bọn họ vì sao chưa từng gặp qua? Vì thế, trong đám người một vị thanh niên áo bào đen, thấp giọng kiêng kỵ nói, quả nhiên là ngươi, trong thiên hạ, trừ cái này vị, ai có thể có nghiền ép cùng đời thực lực. Trong đám người, đã có người xác định, Hạ Vũ chính là biến mất hơn 10 năm dài Trọng Đồng người. Hôm nay xuất thế lần nữa, thực lực đáng sợ, sau năm đó hơn nữa biến thái. Trọng Đồng người giống như chặn một cái đại sơn, dựng đứng ở cùng đời người trước mắt, làm cho không người nào có thể vượt qua, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Giờ phút này, thư sinh bọn họ đến, thấy Hạ Vũ sau đó, thần tình kích động nói, tiểu ma vương, những năm này ngươi đi đâu? Mọi người đều không ngươi tin tức, bị vây ở một chỗ, đi thôi, đi vào từ từ nói. Hạ Vũ nhìn, đã từng là cố nhân, hôm nay kết bạn tới, không khỏi cười nói, thư sinh bọn họ gật đầu, đi tới Tín Lăng trước mặt, khẽ gật đầu, đưa lên thiệp mời, Tín Lăng vậy dám ngăn trở. Hạ Vũ đã chứng minh hắn thực lực, một chiêu đánh tan Không Hư công tử, thực lực bực này, chính là hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, cho nên hắn tự mình dẫn đường. An bài Hạ Vũ bọn họ tiến vào đảo Bồng Lai bên trong. Bên trong mới là thiên tài yêu nghiệt tụ tập, thiên tài chân chính đã sớm đến, hôm nay tánh tình cao lãnh chiếm cứ một góc vị trí. Uống rượu một mình, tánh tình mở cửa khoát đạt, chính là và người quen cụng rượu, đàm luận trong thiên hạ thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ đến, hấp dẫn trong sân không ít người sự chú ý. Một vị người mặc thú y nam tử, tay cầm gậy xương trắng, sải bước hướng bọn họ đi tới, cởi mở nói, hì hì, tiểu ma vương, người rốt cuộc xuất hiện, Thạch Trung Thiên, thật lâu không gặp. Hạ Vũ thấy cố nhân, tiến lên chặt ôm chặt chung một chỗ. Thạch Trung Thiên ở bên tai hắn đích lẩm bẩm nói, giúp ta chuyện. Lão tử muốn giết người, giết ai? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới trước kia, tính cách tùy tiện, một gân đá man tử, hôm nay cũng là sát khí lăng nhiên, gặp mặt há mồm muốn giết người. Thạch Trung Thiên nạt nhỏ, Hứa Tử Xương, năm đó và ta đồng hành, du lịch 3 năm, không nghĩ tới phân biệt ước chừng không tới 3 tháng, liền bị đám này rác rưởi vây công chết thảm, lão tử muốn báo thù, làm thịt bọn họ, vậy thì giết, cầm những người này, cho ta đánh lên ký hiệu, toàn bộ làm thịt, ngay trước Tín Lăng mặt. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, Tín Lăng sắc mặt cả kinh, nói, chư vị huynh đệ, cho ta một cái mặt mỏng, hôm nay là ta sư phụ Nam Cực Tiên ông thọ vui cuộc sống. Mọi người có thù oán gì? Ngày mai lại tỉ đấu như thế nào? Có thể, Hạ Vũ không chút do dự, vậy đáp ứng Tín Lăng. Thạch Trung Thiên ánh mắt nghi ngờ, thư sinh và tiểu chiến thần hai mắt nhìn nhau một cái. Lại là cau mày, bọn họ năm đó và còn trẻ Hạ Vũ, đều là trải qua gió vũ, hết sức rõ ràng với nhau tính cách. Lấy Hạ Vũ cá tính, trước sau như một theo đuổi, nợ máu trả bằng máu, Nam Hạo và Hứa Tử Xương đều chết trận, muốn cho hắn không trả thù, tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Vì thế, Tín Lăng sắc mặt mừng rỡ nói, đa tạ, không cần nói cảm ơn, ngày mai tỷ đấu, cũng không ngại ngại, ngày hôm nay ta và bọn họ cũng đụng cái mặt, man tử, đi. Hạ Vũ nhìn về phía Thạch Trung Thiên, lạnh giọng nói. Thạch Trung Thiên gật đầu, thẳng hướng một bàn người đi tới. có hơn 10 vị, đều là khí chất bất phàm, đang uống rượu làm vui. Vì thế, Thạch Trung Thiên tay cầm xương trắng gậy to, trực tiếp bỏ rơi trên bàn. Bành, bàn bể tan tành, dẫn được chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ. Liên tục liếc mắt, nhìn sang, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Lửa cháy bừng bừng thân thể mang thuật, không khỏi trợn mắt nhìn, quát lên, càn rỡ, Thạch Trung Thiên ngươi muốn làm cái gì? Muốn tìm chết sao? Tự tìm cái chết chưa nói tới, bất quá xem các vị nhã hứng đang nồng, ta hiểu sơ đàn chi đạo, muốn là chư vị dâng lên một khúc, không biết như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-y-noi-tan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.